Tiểu thư nữ, chương 19:19, diệt thiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng thị liền nói, cũng không cần gấp, chỉ ta nói các cô nương một chút nhận biết vài chữ, không làm mở mắt mù liền tốt. Lão thái thái cũng nói vẫn là may va nữ công làm đầu, khẩn yếu nhất là dưỡng tốt tính tình mới là. Thái thái dạy bảo đúng, Vân Ly bận bịu nhận sai, Phùng thị lại khoát tay, cũng là không phải cái gì dạy bảo, chỉ tuy nói như thế. Nhưng các ngươi là quan lại nhân gia tiểu thư, nhiều đọc chút sách cũng phái thời gian, các ngươi yên tâm, việc này, ta sẽ cùng lão gia thương lượng. Vân Ly lập tức cao hứng nói, thái thái như vậy đau chúng ta, ngày sau chỉ có thật tốt hiếu kính thái thái mới tốt. Nhất thời, Phùng thị nhà mẹ đẻ lại có người tới mời, phụ thân Phùng thị sau khi qua đời, huynh đệ hai người, một là ân ấm xuất sĩ, đương nhiệm tả tư gián, còn có một người tại quốc tử giám, hậu thiếu nhi. Phùng thị mang theo Vân Thanh, Vân Tiêu cùng Văn Long một đường đi ra ngoài, đám người còn lại liền đi về trước. Lạc Tô Viện, Tiêm Vân không khỏi đối Lưu Di Nương nói. Muốn ta nói thái thái cũng thiên vị chút, đi ra ngoài cũng nên mang vài vị cô nương đều đi. Lưu Di Nương thân thủ ngăn cản, mà thôi, ta vốn cũng không có chỉ vọng nàng, còn nữa, có một số việc, chính nàng cũng được nghe lão gia. Ta Vân Ly tiền đồ chưa từng chỉ vọng ở trên người nàng. Các ngươi cũng không cần ra đi bày sắc mặt. Nàng mặc dù là hạng nữ lưu, lại là kết quả cảm người, trong chốc lát, liền có quyết đoán. Lập tức từ tiền riêng tư cầm ra 50 lượng bạc đưa cho Tiêm Vân. Ngươi cầm những bạc này đi tìm nhà Vương Trung, nàng như ngại ít, ngươi liền nói chuyện nhỏ làm xong, ta nhất định lại cho thêm, như làm không được, cũng cho là hiếu kính nàng. Tiêm Vân lập tức nói, Di Nương, ta hiểu được, mấy cái này Di Nương. Có thể tùy ý ra tay 50 lượng mua chuộc hạ nhân cũng không nhiều, đàn Di Nương cắt xén con trai con gái Nguyệt Lệ, một năm cũng tích cóp không được mấy sâu tiền, Lưu Di Nương lại qua dễ chịu nhiều, mặc kệ như thế nào nói, đây cũng là Lưu Di Nương bản lãnh của mình. Sự việc có thể tiêu tiền làm tốt, ngược lại là tốt nhất xử lý sự tình lại nói Trương lão thái thái nơi này cũng náo nhiệt lên, chỉ vì con gái nàng Trương Phù Ngọc mang theo tôn tử tôn nữ trở về nhà mẹ đẻ. Trương Phù Ngọc là cái 25-26 tuổi thanh niên phụ nhân, mặt ngỗng trứng mày lá liễu, da thịt vi phong, quần áo lộng lẫy. Nàng hớp một ngụm trà, lại buông xuống chén trà, ngược lại là ta đến không khéo, nghe nói nhị ca nhị tẩu trở về, cũng không đưa cái tin nhỏ liền trở về. Trương lão thái thái nói, không trách ngươi, ngươi trở về mà nhiều ở một ngày mai trở về. Nói xong lại lôi kéo ngoại tôn nữ ở trong ngực. Cô nương này mặt mày thanh tú, nuôi vô cùng tốt, nàng cười. Xem ra nhu tỷ nhi ho khan tốt lên không ít nha. Ít nhiều Trương thần y, không chỉ là chị ho khan, liền thường ngày nàng dễ dàng cổ họng sưng đau đều đi. Trong nhà cho tiền xem bệnh ta xem cũng không đủ, mặt khác đưa một cành lão tham đi. Trương Phù Ngọc sinh hai nhi tử nhất nữ, đều là liên tiếp sinh ra, mang thai đầu nữ nhi thì chịu không ít khổ. Nữ nhi sau khi sinh ra cũng là tam bệnh cửu tai. Trương lão thái thái nói, như thế cực kỳ thỏa đáng. Thật ra ta cũng là có chuyện muốn cầu đến nương nơi này đến. Lần này bọn quan viên nhận chức, nhà ta lang quân xưa nay hiếu thuận, cho nên muốn ngoại phóng đến Lạc Dương đi, ở gần chiếu cố nhà chúng ta lão thái gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ hai người nam hài, muốn mang trở về làm cho bọn họ thái gia nhìn xem. Nhưng nhu nhi vốn mới vừa dưỡng tốt, đoạn đường này tàu xe mệt nhọc như thế nào có thể thành. Lời nói đều nói đến đây, Trương lão thái thái không nguyện ý. Nếu như thế, liền đến nhu tỷ nhi đến ta chỗ này chính là. Chúng ta hai mẹ con làm gì che đẩy, vừa lúc ngươi nhị tẩu cũng lưu lại, trong nhà các nàng mấy nữ hài tử, đến thời điểm làm bạn cũng tốt. Trương Phù Ngọc nghe lời này, lại là giật mình, nhị tẩu lưu lại, ta nghĩ nhất định là Huệ Tâm tiện nhân kia theo ngoại nhầm. Mấy năm nay ta tuy rằng cũng không từng gặp qua nàng, nhưng là nghe nói nàng là cực kỳ được sủng ái. Nàng người này xưa nay không chính phái, không có nhị tẩu bên ngoài trấn, sợ là muốn ầm ĩ sai lầm. Kia lại có thể như thế nào đây? Người nhị ca đã lớn, ta mà nói hắn chỉ sợ cũng không nghe. Người nhị tẩu là cái hiền lành người, nàng hiện giờ có con trai có con gái, liền không có những tâm kia tranh cường háo thắng, còn nữa, cũng đã có tuổi. Trương lão thái thái đương nhiên cũng biết hiểu Lưu Di Nương một cành độc đại, lại sinh Văn Mậu Vân Ly hai cái, triệt để đứng vững gót chân. Hôm qua nàng tự nhiên thấy Văn Mậu Vân Ly, Văn Mậu Thanh Tú Tuấn Lãng, nhưng xa không có Văn Long khí phái đại gia, vị kia gọi Vân Ly cô nương, trên mặt cố nhiên cung kính, nói chuyện cũng êm tai, nhưng theo nàng hôm qua thám thính biết, trong cung lần này đến cung phụng ma ma, vô luận là luận thân phận luận trường ấu cũng không đến lượt nàng, lại cứ lão nhị để Vân Ly đi học, không phải Lưu Di nương mẹ con giở trò, vậy thì thật là sống uổng phí mấy năm nay. Cô nương này niên kỷ như vậy nhỏ liền mặt ngoài công phu làm như vậy tốt. Vừa thấy chính là lệch tâm tư nhiều, tâm cơ sâu nặng người. Còn nói lớn lên giống Vân Phượng, thật là gà nha làm sao có thể so Phượng Hoàng. Vân Phượng nhưng là cái tâm tư thuần chính nhất cô nương. Nhưng nàng giả đi, nhân ra trên mặt đối với ngươi cung kính, muốn nói hiếu kính cũng hiếu kính. Quản, như thế nào quản, Trương Phù Ngọc ngược lại là cười, ta chỗ này có cái biện pháp. À, như thế nào, Trương lão thái thái xưa nay nhất không thích chính là người không an phận, Lưu Di nương một cái nha đầu phản chủ bò giường, như vậy phong cảnh sống, đem chính phòng đều chèn ép không địa phương đứng, như vậy gia phong, gia tộc như thế nào hưng vượng. Vì gia tộc kế, cũng không thể để nàng ngông cuồng như thế. Cách Trương.